Chương 3.492 đám đạo sư dự định trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Tiêu Mục ngửa đầu nhìn hắn một chút, ánh mắt đột nhiên hướng một bên nghiêng mắt nhìn đi. Người này nói lúc cương triều thần thái, ôn nhu giọng nói, lại phối hợp dung nhan tuyệt mỹ kia, quái lạ làm người ta hoảng hốt ý loạn tiểu cô nương cảm giác chính mình trái tim nhỏ, tại trong lồng ngực bay nhảy nhảy, tựa như liền muốn nhảy ra. Bình tĩnh tiểu gia hỏa tại sâu trong đáy lòng mặc niệm hai chữ này, duỗi ra một cây móng vuốt nhỏ, tại trên mặt hắn sờ lên, yên tâm, ta rất tốt lần khảo nghiệm này chẳng những hữu kinh vô hiểm, thậm chí còn để nàng thu hoạch một đám thật có ý tứ mấy tiểu gia hỏa, có thể nói là mạo hiểm cũng đáng làm. Mặc Liên muốn cười lại nhịn được, thò tay đưa nàng móng vuốt nhỏ cầm xuống dưới, nắm trong tay, tiểu kiều. Chút. Đường Hoàng tại bản thân cô vợ nhỏ mặt thượng hôn một cái. Hắn ghé vào nàng bên thai nói nhỏ mấy tiếng, ánh mắt hướng về nằm trên mặt đất si ngốc ngốc ngốc bật cười gì góc đưa đi. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lẽo, cu nở dê đi theo hắn ánh mắt nhìn sang, chính là người này Mặc Liên gật gật đầu, thấp giọng nói, xác nhận là thanh thiên môn người không thể nghi ngờ. Tại siêu hồn quá trình bên trong, phát hiện phiền thu hách cùng cô của hắn. Bọn họ lúc này ngay tại rõ ràng ngày trong cốc Tiểu Mục đôi mắt sáng lên. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, nếu như phiền thu hách cùng hắn cô, nguyện ý ngoan ngoan trốn ở rõ ràng ngày trong cốc, ngược lại là thuận tiện nàng tìm bọn hắn tính sổ sách đi. Đại gia đến đây đi. Chu Đan Tẫn nhẹ nhàng thở ra, cười ha hả hướng bọn hắn vây vây tay, đều không sao chứ tốt tại hữu kinh vô hiểm như coi như các ngươi người, bây giờ đã bị thái tử điện hạ giải quyết. Vệ Vu Cu nở dê nhẹ gật đầu nói. Điểm tích lũy đi ra, chúng ta đi qua nhìn một chút. Không biết người nào kêu một tiếng, tất cả mọi người hướng công bố xếp hạng địa phương mạnh vọt qua. Học viện cuộc thi xếp hạng thứ nhất, An Nhàn Phủ Giai Khánh học viên Lý Nam Tân đội ngũ. Học viện cuộc thi xếp hạng thứ hai, Thuận Thiên Phủ Ánh Trăng học viện Tuần Cười đội ngũ. Về phần thứ ba, cũng không phải là trước kia Lục Phủ Đại Lục Thượng xếp hạng trước 10 học viện, mà là nhảy lên đi lên một con ngựa ô Thuận Thiên Phủ đỉnh cấp học viên lần này học viện cuộc thi xếp hạng thực lực tổng hợp bảng thứ ba. Rất phá không ít người kính mắt, bao quát phía trước không coi trọng bọn hắn người. Về phần cá nhân bài vị, Tiêu Mục xếp hạng thứ ba, dù sao Lý Nam Tân tu vi cao hơn nàng nhiều lắm, nàng cấp 3 tiểu tu vi, khu khụ, kéo xuống không ít điểm tích lũy. Đây chính là mấy vị đạo sư dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm duyên cớ của nàng. Rõ ràng có tốt như vậy linh vực, gấp trăm lần nghìn lần tại người khác tài nguyên tu luyện A, lại vẫn cứ đến không ha ho cố gắng chư vị đạo sư toàn dùng một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn qua nàng. Làm hại kiều cô nương nhiều lần túi đầu nhìn y di phục của mình. Kỳ quái, không mặc ngược A vệ vu âm thầm đá chu đạo sư một cước, người sau quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Kiên trì tiến lên nói, tiểu đồng học, mấy vị đạo sư thương lượng một chút, quyết định về sau trong mấy ngày này, trọng điểm bồi dưỡng ngươi kiểu mục diện không biểu lộ nhìn qua hắn. Tương lai trong vòng một năm, hy vọng ngươi có thể không phụ đám đạo sư kỳ vọng, này tu vi lên đi, còn có thể lại cẩn thận lại để thăng một chút vệ vu lại đá hắn một cước. Chu đạo sư tức giận đến đổi giọng nói, cái kia, đám đạo sư dự định để ngươi tăng lên một nắm lớn tốt nhất là có thể tới cấp 7 bát cấp linh sư tu vi. Tất cả mọi người dùng nhìn thần nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Chu đạo sư. Ngươi này khoác lác sao có thể thổi đến lối ra đâu, tiểu kiều hiện tại chính là cái cấp 3 nhỏ linh sư.